73. Hãy cố gắng tìm cơ hội thực hiện những gì bạn chưa đạt được. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống nhìn chung đều tốt, hơn là chỉ khi một mặt nào đó thì hoàn hảo, còn những mặt khác lại chẳng làm cho chúng ta vừa ý chút nào. Nếu nhận ra cuộc sống của bạn còn điều gì chưa hoàn thiện hay chưa đạt được, thì hãy cố gắng tìm cơ hội để thực hiện. Bạn hãy để ý đến cách ra quyết định của một số nhà lãnh đạo. Thông thường họ ra quyết định cho từng bộ phận riêng biệt, hơn là nghĩ đến tổ chức như một tổng thể. Một trường đại học nọ đã cho sinh viên làm bài thi cuối khóa vào buổi sáng sớm ở tầng trệt, mặc dù cùng lúc đó, đội bảo dưỡng kỹ thuật đang cắt cỏ ngay bên ngoài cửa sổ. Tại sao nhà trường lại bố trí như vậy? Vị trưởng khoa đã chọn phòng đó vì nó có diện tích phù hợp với số lượng sinh viên tham dự kỳ thi hôm đó. Còn các nhân viên bảo dưỡng lại được chủ gửi đến vào buổi sáng, trời mát hơn và làm việc ngoài trời sẽ dễ chịu hơn. Kết quả ra sao? Hai việc này hoàn toàn trái ngược nhau và chẳng việc nào đạt kết quả tốt đẹp. Kỳ thi bị gián đoạn do tiếng ồn, còn đội bảo dưỡng phải ngưng cắt cỏ cho đến khi các sinh viên làm xong bài. Dù sao thì bạn vẫn có lợi thế hơn so với một tổ chức. Bạn biết rõ mọi nhu cầu và ưu tiên của mình. Điều bạn phải làm là xem xét tất cả những điều này trước khi theo đuổi các mục tiêu mình đã đặt ra. Theo nghiên cứu trên một nhóm sinh viên tốt nghiệp đại học, những ai quyết tâm hoàn thành cả các chương trình bắt buộc và các chương trình mình yêu thích khi ra trường sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn những người bị ép mình học theo các môn học quy định. Hạnh phúc cuộc sống là làm được những điều mình thích dù là muộn. Thà muộn còn hơn không bao giờ.